quốc tử giám thái học tiến sĩ. Đây cũng không phải là chức quan rất cao, nhưng từ xưa đến nay đều tôn sùng, tôn sư trọng đạo. Thân là quốc tử giám tiến sĩ, tương lai tất nhiên là đạo lý khắp thiên hạ. Chú thích: đạo lý theo nghĩa đen có nghĩa là cây đào và cây mận, thường được trồng trong sân nhà quyền quý. Ý nói sau này có học trò thành đạt ở khắp nơi, thành tựu vừa lớn vừa có ý nghĩa. Thân là quốc tử giám tiến sĩ, tương lai tất nhiên là đạo lý khắp thiên hạ, còn là do thánh thượng khâm thưởng. Mặc dù tan thần cả đời có không thừa nhận mình là con cháu thôi thì đi nữa, thì tiền đồ cũng không kém. Nhiễm Lan cảm thấy Lý Thế Dân quả nhiên là một minh quân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra con thỏ kia trừ bỏ dạy học và giáo dục, căn bản không thích hợp làm chuyện gì khác nữa. Ngày mùa đông ngắn, trời rất nhanh đã sụp tối. Nhiễm Nhan sau khi dùng xong bữa tối, đọc sách một chút thì leo lên giường, nghĩ lung tung vài chuyện hồi lâu mới bắt đầu hơi buồn ngủ. Lúc đầu óc hơi mông lung, Nhiễm Nhan ẩn ẩn nghe thấy gian ngoài có tiếng động rất nhỏ. Mới đầu tưởng là Vãn Lục nên không để ý, chỉ trở mình chuẩn bị tiếp tục ru ngủ. Vì nàng không quen dùng gối cao nên đã sai Vãn Lục khâu cho mình một cái gói mỏng dồn bằng vỏ kiều mạch. Hơn nữa, từ lúc luyện tập điều tức theo phương pháp của Tô Phục đưa, giác quan của nàng nhạy hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc này, lỗ tai nàng áp sát đất, ẩn ẩn nghe được tiếng chân người đang cố gắng, nhẹ nhàng chậm chạp bên ngoài. Thanh âm này lẫn vào tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài. Nếu không phải Nhiễm Nhan vẫn luôn luôn cảnh giác, căn bản sẽ không nhận thấy. Trong lòng Nhiễm Nhan cả kinh, Vãn Lục tuyệt đối sẽ không lén lén lúc lúc mà tới gần nội thất như vậy. Còn Tô Phục thì trước nay đều là lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở ngay trước mắt hoặc sau lưng. Riêng Tiêu Tụng tuy không tính là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng là người sảng khoái. Nhiễm Nhan cũng không tin sau khi hắn bị bắt quả tang một lần mà vẫn còn mò đến. Kết thúc phần 52. Mình nghĩ là chuyện trả áo và tặng quà cảm ơn chỉ là những chuyện phụ thôi. Cái chính và quan trọng nhất là A Nhan muốn nhìn xem người ta có bị làm sao hay không. Lo lắng cho người ta dữ dội lắm luôn rồi đó, mà bản thân còn chưa chịu hiểu nữa. Ở cuối phần này thì có người đang lén lút muốn đi vào phòng của Nhiễm Nhan. Các bạn nghĩ đó là ai và sẽ làm gì? Mời các bạn đón nghe trong phần tiếp theo nhé. Rất rất là bất ngờ luôn đó. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.